LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2543, chương 2546, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tô Minh biết mình đây là phản ứng chậm. Nếu như vừa mới ý thức tới điểm này mà nói, chỉ sợ Tô Minh có thể trực tiếp xem xét một lần thực lực của hắn. Mặc kệ có hay không xuất thủ, Tô Minh chỉ cần đem Queen kỹ năng vừa mở, hắn là không phải cổ võ giả, lập tức liền vừa xem hiểu ngay. Rất có thể là một cái cổ võ giả, nếu không thực sự rất khó tưởng tượng một người bình thường vậy mà lại đối với vật này cảm thấy hứng thú. Đây là không thể lý giải sự tình. Tất nhiên người đã đi, cái kia không quan trọng, không cần thiết nhất định phải nhìn chằm chằm chuyện này không thả. Dù sao ngọc bội bị Tô Minh cho cầm xuống dưới, chỉ bất quá hoa 2 ức, để cho Tô Minh hơi có một ít nhức cả trứng. Dù là hiện tại tiền đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là gì. Tiên sinh, mời đi theo ta, có thể trả tiền lấy đồ. Ở thời điểm này, một công việc nhân viên đi tới, đối với Tô Minh cung kính nói, đây chính là hoa 2 ức khách hàng lớn nha, nghĩ không cung kính cũng khó khăn. Nói như vậy cũng là như vậy cái quá trình. Đấu giá hội kết thúc về sau, lại lập tức đi giao tiền lấy đồ. Người không trả tiền, người ta đồ vật chắc là sẽ không đưa cho ngươi. Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều là giống nhau. Đi tới hậu trường chỗ, bắt đầu giao tiền. Tô Minh cũng không biết rõ thẻ ngân hàng của mình bên trong có bao nhiêu tiền. Bất quá những năm gần đây, Tô Minh dưới đáy một chút sản nghiệp, như là Quan Âm Trà còn có Nông Gia Tiểu Viện nhà hàng loại hình. Mặc dù Tô Minh không sao cả quan tâm tới, làm một cái vung tay trưởng quỹ, bất quá mỗi tháng đều sẽ có một lần cách xu tài sản đến Tô Minh tài khoản, không cụ thể đi xem qua có bao nhiêu tiền, bất quá 2 ức lấy ra vẫn là không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên quét thẻ về sau, lập tức biểu hiện thanh toán thành công, mà phòng đấu giá bên kia cũng là trước tiên nhận được Tô Minh tiền khoản, trực tiếp đem đóng gói tốt ngọc bội đưa cho Tô Minh. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là mọi người khoản giao dịch này trực tiếp như vậy hoàn thành, còn được đi ký kết một cái hiệp nghị mới được, có pháp luật hiệu quả và lợi ích cái chủng loại kia. Nếu không một khoản tiền lớn như vậy, quay đầu quyệt nợ làm sao bây giờ? Ai biết sẽ xuất một ít gì dạng vấn đề đâu. Tô Minh cũng không nóng nảy, đem hộp mở ra kiểm tra một chút hắn ngọc bội. Phát hiện vẫn là như vậy nguyên khí dồi dào. Cái này đã chứng minh cái đồ chơi này là không có vấn đề, cũng không có bị người đánh cháo loại hình. Làm xong giao dịch về sau, Tô Minh vừa ra tới, thấy được Hoàng Kiều bọn họ một nhóm người này, cũng là tiệm bán đồ cổ bên này. Nhìn cái dạng này, rõ ràng là đang chờ Tô Minh nha. Tô Minh xem xét cái tràng diện này, lập tức liền bó tay rồi. Tâm là hơi có một ít đau chứng. Những người này chỉ sợ là đang chờ mình. Bọn họ muốn hỏi cái gì? Tô Minh quả thực cũng rõ ràng là gì. Đoán chừng muốn hỏi một chút bản thân. Cái ngọc bội kia sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sớm biết vừa rồi tranh thủ thời gian chuồn mất, bị bọn họ chặn lại. Cái này tốt rồi. Căn bản không biết nên giải thích thế nào nha. Nói mặt có nguyên khí loại hình sao? Cái kia hoàn toàn là ở kéo con bê. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Về phần cái này ngọc bội nát giá trị, từ nghệ thuật phương diện mà nói. Nó có thể có giá trị gì? Có giá trị gì cũng sẽ không giá trị 2 ức. Người muốn là nghĩ nghiêm trang giải thích, căn bản không có cách nào giải thích. Hoàng sư phó tâm đang không ngừng khó khăn. Nhưng Tô Minh vẫn là mặt ngoài đến chào hỏi. Cái khác không thế nào quen thuộc gọi không ra tên người. Tô Minh nhẹ gật đầu ra hiệu. Hoàng Kiều nhìn thoáng qua Tô Minh. Hắn cùng Tô Minh cũng rất quen biết. Đương nhiên sẽ không cùng hắn đi nhiều khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tô Minh, người mua cái ngọc bội kia là vật gì tốt? Hoa lớn như vậy đại giới. Nếu như là bình thường người, Hoàng Kiều căn bản sẽ không như thế nói. Hắn có thể khẳng định nhất định là thua thiệt lớn. Bất quá là Tô Minh, hắn không dám tùy tiện nói lời này. Bởi vì Tô Minh thực lực, hắn nhưng là thấy tận mắt. Tại đồ cổ phương diện này giám định thiên phú, quả thực không ai cản nổi. Có thể bị hắn nhìn, hẳn là sẽ không là cái gì phàm phẩm mới đúng. Giải thích duy nhất là, thứ này khả năng có cái gì ẩn núp giá trị. Tô Minh mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vật này nghĩ nghiêm trang giải thích, là rất không có khả năng. Sở dĩ Tô Minh chỉ có thể nói mò. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, Hoàng sư phó, ngài đừng nói móc ta. Vật này là gì mặt hàng? Mọi người nên đều hiểu. Không phải vật gì tốt, cũng mấy trăm ngàn giá trị. Không phải vật gì tốt, ngươi còn hoa hai ước đi mua. Hoàng Kiều mở to hai mắt nhìn, rõ ràng một bộ thấy quỷ thần sắc, vẫn là không quá tin tưởng. Muốn nói nếu như không có cái gì ẩn tàng giá trị, Tô Minh vì sao lại xuất thủ đây? Cái này không giống Tô Minh phong cách nha. Cũng không cách nào đi giải thích. Tô Minh là nói mò nói. Lúc đầu ta cũng không có ý định ra nhiều tiền như vậy. Gặp thứ này không ai muốn. Còn tưởng rằng ta có thể hoa 30 vạn giá quy định vỗ xuống đến đây. Vậy cũng khá tốt. Ai ngờ lại gặp một cái cùng ta tranh cãi người. Gia hỏa kia khả năng các ngươi không biết. Nhưng là ta một cái đối thủ một mất một còn. Chuyện gì đều muốn cùng ta đối đầu. Ai ngờ hắn cũng xuất hiện ở cái này đấu giá hội. Tô Minh nói ra, ta tâm tức không nhịn nổi, trực tiếp cùng hắn tranh cãi lên, một đường đem giá cả cho lấy được 2 ức, cuối cùng hắn vẫn là không làm qua ta. T, trong lúc nhất thời những cái này tiệm đồ của các lão bàn, nhìn Tô Minh sắc mặt đều không đúng lắm, một bộ sống lâu gặp dáng vẻ, lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được nha. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không nghe qua loại chuyện này. Hoa 2 ức, là vì ra một hơi. Cái này, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Hoàng Kiều tựa hồ cũng đại khái hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có đi hoài nghi Tô Minh. Cảm giác Tô Minh nói hẳn là thực. Bởi vì đây là một cái ngọc bội. Hoàng Kiều nghiên cứu cả đời ngọc thạch. Nhắc tới khả năng có cái gì đặc biệt chỗ. Hắn còn thật nghĩ không ra đến, cho nên mới tới hỏi Tô Minh. Tô Minh nói như vậy, hắn cũng hiểu rõ ra, hợp lấy hắn nghĩ nhiều. Đây là đơn thuần hai người tranh cãi. Đấu giá hội rất phổ biến loại chuyện này, chỉ bất quá mang lên giá cao như vậy. Thật đúng là không có. Hắn một mực đang nghĩ Tô Minh đối với đồ cổ năng lực dám thưởng mạnh cỡ nào loại hình. Ngược lại quên đi Tô Minh cũng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại thế nào lão thành, cũng có đầu thời điểm, sở dĩ tức giận có thể lý giải, chỉ bất quá cái này giá quá lớn, có thể nói thua thiệt ra máu đến, còn tốt Tô Minh cũng có tiền, bằng không, người bình thường nào có vốn liếng chơi như vậy. Hoàng Kiều thở dài một hơi, tâm đã không có gì hay, hắn vẫn là nói, Tô Minh, ngươi còn trẻ, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lần sau đừng như vậy đâu. Đừng nói nữa Hoàng sư phó. Ta hiện tại cũng có chút hối hận. Về sau thực sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lần này đơn thuần là tức bất quá. Tô Minh cũng là một bộ bóp cổ tay thương tiếc bộ dáng. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.